Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, chương 176 Nan Đề. Hoang vắng, bang Texas có nồng đậm cao bồi văn hóa. Bọn họ cực kỳ tôn sùng cái loại này chấn nhỏ. Nông trường cùng tự do tự tại cách sống, bọn họ không thích bị đến quản thúc. Đừng động ngươi là Mexico hoàng đế vẫn là nước Mỹ tổng thống. Cho dù là ngoại tinh nhân tới, bọn họ cũng vẫn như cũ thứ đầu, bởi vì dân phong quá mức nhanh nhẹn dũng mãnh. Bọn họ thành thị quy mô vẫn luôn không lớn, bởi vì dân cư quá nhiều liền sẽ gây chuyện. Chọc xong việc, dân cư con số tự nhiên liền giáng xuống đi. California có Los Angeles, San Francisco, Washington tiểu bang có Seattle, New York như vậy càng miễn bàn. Bang Texas có cái gì nổi danh thành phố lớn? Lớn nhất thành thị Houston mới 200 vạn dân cư. Còn lại những cái đó Dallas, El Paso rất nhiều người chỉ sợ cũng chưa nghe nói qua. Bella bọn họ muốn đi chấn New vào chỗ với Texas phía nam nhất, tới gần Mexico biên giới địa phương, lão bản lái xe. Công nhân ngồi ở mặt sau khanh khanh ta ta. Đó là không có khả năng. Ra Dallas, nàng liền đem Mark gọi vào phía trước tới lái xe. Lão bản, ta không. Hắn tưởng nói chính mình sẽ không lái xe. Nhưng lời này làm Mark đồng chí có điểm khó có thể mở miệng. Sẽ không lái xe người Mỹ thiệt tình không nhiều lắm. Bella sửng sốt một chút, thật sẽ không lái xe. Chỉ biết kỵ xe trượt. Không quan hệ, trước mắt chính là cái rèn luyện cơ hội tốt. Tới, dù sao trên đường cũng không ai. Đơn giản như vậy đồ vật. Khai hai dặm mà liền biết, nàng kiên quyết đem Mark đẩy mạnh phòng điều khiển. Mark đồng chí khẩn trương mà nắm lấy tay lái. Sợ chính mình đem xe chạy đến mương đi, Bella cực kỳ yên tâm mà nằm ở header rộng lớn trong lòng. Ngực chậm rãi ngủ rồi, quốc lộ càng đi càng hoang vắng. Chờ đến trấn New thời điểm, đã là cùng ngày buổi chiều thời gian, thị trấn hai bên tất cả đều là che trời đại thụ. Trấn nhỏ phòng ốc không nhiều lắm, hộ gia đình xem các nàng trong ánh mắt mang theo lạnh nhạt. Cái gì nơi công cộng không thể cầm súng pháp quy ở chỗ này như là không tồn tại giống nhau. Bên hông đừng súng lục, trong tay cầm súng săn chỗ nào cũng có, tức là vì kinh sợ. Cũng là vì cấp đồng hành hai cái người thành thật thêm can đảm. Bella giơ tay một thương đánh chết một đầu ra tới kiếm ăn dã lang, người cái kia lão tổ mẫu liền. Một cái nhân sinh sống ở loại địa phương này, thật là siêu cấp lợi hại. Nàng liền cảm thấy không điểm siêu năng lực, ở loại địa phương này có thể sống đến sống thọ và chết tại nhà. Heather tổ mẫu cũng là kẻ tàn nhẫn, bọn họ ở đánh dấu có Sawyer gia tộc nhãn tường vây trước. Dừng lại, rắn chắc cửa sắt chặn đường. Đợi một hồi, xử lý cái này ủy thác luật sư cũng từ giao lộ một chỗ khác đi vào cửa sắt trước. Luật sư là cái lão nhân, rất béo, tóc bạc râu bạc. Đi đường thẳng xuyễn, hắn đem ba người đánh giá một phen. Ánh mắt ở Bella cùng Mark trên người đảo qua. Tựa hồ cảm thấy bọn họ không có Texas người khí chất. Cuối cùng nhìn về phía Heather, lớn lên thật giống ngươi tổ mẫu. Lão nhân cười ha hả mà đối Heather nói, đồng thời lấy ra một phần thật dày túi văn kiện. Heather ăn mặc một kiện sọc áo trên bả vai chỗ cố ý xé mở, lộ ra vai trái, áo trên thực đoàn, bị nàng thiên phú dị bẩm khởi động tới, trơn nhẵn bụng nhỏ toàn bộ lộ ở bên ngoài, thoạt nhìn cực kỳ dụ hoặc. Nàng khẩn trương mà tiếp nhận văn kiện, nghiêm túc xem. Bernard Sawyer, đây là ngươi tổ mẫu tên. Nàng người thực hảo, thực thân thiết, cứ việc ở chỗ này không phải thực được hoan nghênh. Lão nhân chỉ vào trên tường vây dùng sơn phun ra tới bích chữ cái nói. Heather vẫn như cũ dùng nguyên bản dưỡng phụ dòng họ. Đối với Sawyer dòng họ này chưa nói tới chán ghét, nhưng cũng không thể nói thích, sửa dòng họ thực phiền toái. Tưởng kế thừa kia chưa từng gặp mặt lão tổ mẫu di sản liền càng phiền toái, hơn nữa này hai việc hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Kế thừa di sản, tự nhiên có thể danh chính ngôn thuận mà sửa dòng họ. Sửa lại dòng họ, liền có thể kế thừa di sản, như vậy vấn đề tới. Tiếp tục di sản yêu cầu cái gì thủ tục đâu? Tiền, yêu cầu tiền, nộp thuế, thuế di sản. Nước Mỹ phân liên bang thuế di sản cùng châu thuế di sản, này trong đó có 10 cái châu sẽ ở liên bang thuế di sản cơ sở tượng trưng thu châu thuế di sản. Mặt khác còn có 4 cái châu sẽ trưng thu kế thừa thuế. Danh mục không giống nhau. Thực chất không sai biệt lắm, may mắn bang Texas không ở cái này trong phạm vi. Heather đồng học nếu tưởng tiếp tục chính mình lão tổ mẫu di sản. Nàng chỉ cần giao nộp liên bang thuế di sản là được, cái này mức thuế tỷ lệ là nhiều ít đâu. Đại khái là ở 8% đến 50% khu gian trong phạm vi, nếu kế thừa 100 vạn di sản. Như vậy dựa theo phức tạp kế thừa pháp, người thừa kế muốn giao nộp ít nhất 8 vạn đô la, nhiều nhất 50 vạn đô la thuế di sản. Đối với đại bộ phận không hiểu pháp, cũng không có con đường đi tìm hiểu pháp luật người Mỹ dân tới nói. Bọn họ cơ bản liền thuộc về bị cắt rau hẹ cái kia cấp bậc. Thuế vụ cục lấy đi ngươi một nửa di sản là thái độ bình thường. Lấy đi không tính, ngươi còn phải thái độ đặc biệt đoan chính mà đối bọn họ nói cảm ơn, suy xét đến Heather cùng. Nàng tổ mẫu huyết thống quan hệ, nàng mức thuế tỷ lệ đại khái ở 45% tả hữu, nếu lão thái thái cấp Heather di lưu bất động sản cùng nông trường giá trị 100 vạn. Nàng liền yêu cầu hướng liên bang chính phủ giao nộp 45 vạn thuế di sản. Cần thiết toàn ngạch chi trả. Không thể phân kỳ. Thuế di sản đối những cái đó phú ông tới nói, tượng trưng ý nghĩa lớn hơn thực tế ý nghĩa. Bọn họ có đến là biện pháp tránh thuế, khó liền khó ở những cái đó giai cấp trung sản cùng phương. Nam nông trường chủ, có khả năng hai đời người qua đi. Đã bị pháp luật từ có sản giai cấp chém thành giai cấp vô sản. Nước Mỹ phương Nam rất nhiều châu. Nông trường chủ hiện tại đã loại không dậy nổi đĩa. Phí tổn quá cao, Heather lật xem các loại văn kiện. Sầu đến mày đều nhíu lại. Nàng nào có tiền a? Chỉ có chút tiền ấy còn đều là cho Bella làm công tích cóp xuống dưới. Hiện tại làm nàng đào 45 vạn đô la. Nói giỡn đi. Nàng sẽ không quản Bella vay tiền, mượn nàng cũng trả không nổi, cùng với muốn một tòa ở bang Texas trang viên cùng nông trường. Không bằng bán đi đổi tiền, nàng ý tưởng thực tế, bất quá tưởng bán, cần thiết có nguyên bộ thủ tục, nếu không giao nộp thuế di sản, này đó thủ tục liền làm không được. Sự tình lập tức tiến vào ngõ cụt, lão luật sư nhìn ra nàng ngượng nghịu, vui tươi hớn hở mà phất tay cáo biệt. Có khó khăn tùy thời tới tìm ta. Mặt trên có ta điện thoại, mắc đối với bạn gái sự rất là coi trọng. Lấy quá văn kiện lặp lại cân nhắc. Tựa hồ muốn tìm đến trong đó lỗ hổng, luật sư nhóm đều là đùa bỡn văn tự trò chơi chuyên gia. Nào dễ dàng như vậy bị ngươi một cái người ngoài nghề lợi dụng sơ hở a. Nhìn nửa ngày kết quả chính là gì cũng không thấy ra tới, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Heather hỏi Bella, Bella đối với chính mình bạn cùng phòng kế thừa một bút di sản không có nửa. Điểm hâm mộ ghen tị hận cảm xúc, nơi này đều mau đến biên cảnh. Vị trí thật sự quá thiên. Lão thái thái chính là điển hình Texas người. Coi thường pháp luật, cũng không hiểu pháp, càng không hiểu biết cái gì kêu thuế di sản. Sinh thời không có làm ra bất luận cái gì bố trí. Lúc này sở hữu vấn đề đều đè ở Heather trên người, lão bản. Cái này, cuối cùng yêu cầu giao nộp bao nhiêu tiền? Lấy mắc cao trung không tốt nghiệp trình độ đi xem này một đại chồng từ pháp luật văn kiện. Xem đến hắn đầu váng mắt hoa cũng không thấy hiểu. Hắn chỉ ở rất nhiều điều khoản, nghĩa vụ cùng trách nhiệm nhìn đến một cái từ. Tiền, hắn rất tưởng trợ giúp bạn gái. Nhưng không biết nên như thế nào giúp. Hết chương.